Tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 124. Từng quen biết, từng yêu nhau, cũng đã không phụ cuộc đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản đồ trên điện thoại có một lợi ích là sau khi phóng to, tất cả các cửa hàng trên đường đều hiện ra. Lục Lăng Xuyên cứ từ từ phóng to rồi tìm thấy cửa hàng này. Trong lúc trò chuyện, họ đã đến nơi. Lục Lăng Xuyên dừng xe lại. Thẩm Niệm sáng sớm khi ra ngoài đã tiện mang theo quần áo thường. Cô thay đồ ngay trong xe. Lục Lăng Xuyên lấy một chiếc mũ đội lên đầu cô. Thẩm Niệm lấy ra một chiếc khẩu trang sạch từ trong túi đeo và đeo lên. Sau khi suy nghĩ, cô cũng đưa cho Lục Lăng Xuyên một cái. Hai người đều có nhan sắc nổi bật, nên khi đứng giữa đám đông sẽ dễ thu hút sự chú ý. Thẩm Niệm không muốn bị quá nhiều người chú ý. Lục Lăng Xuyên rõ ràng cũng nghĩ đến điều này. Anh nhận lấy chiếc khẩu trang từ tay Thẩm Niệm. Cả hai bước xuống xe. Sau khi đóng cửa xe, Lục Lăng Xuyên tự nhiên nắm tay Thẩm Niệm. Họ cùng bước đi bên nhau. Cửa hàng đó nằm trên một con phố sầm uất. Buổi tối rất đông người, do thời tiết ngày càng lạnh hơn. Bây giờ trời đã tối nhanh. Lúc họ rời công ty vẫn còn là ban ngày, nhưng giờ đã âm u rồi. Hai người chậm rãi đi bộ về phía trước. Xung quanh có không ít quầy hàng nhỏ. Có người bán nước hoa chiết, có người bán kẹo hồ lô, thậm chí còn có người bán hạt rẻ. Đi đến gần giữa phố, cuối cùng họ nhìn thấy cửa hàng mà Lục Lăng Xuyên đã nói. Cửa hàng được trang trí rất đơn giản theo tông màu đen trắng. Chỉ có hai chữ đơn giản trên biển hiệu. Thời gian, dường như đây còn là một cửa hàng nổi tiếng trên mạng nữa. Hai người cùng bước vào, đẩy cửa ra liền thấy bên trong có khá nhiều người. Diện tích cửa hàng rất lớn, nhìn qua ít nhất cũng hơn 200 mét vuông. Có một góc được bày bàn ghế để khách viết chữ. Bên cạnh là khu vực check-in sống ảo. Góc chụp hình, trên một bức tường là những tờ giấy nốt. Khách có thể viết lời nhắn cho bản thân hoặc người khác rồi dán lên. Còn bên kia là bảng dịch vụ của cửa hàng. Chẳng hạn như dịch vụ kén thời gian, cửa hàng sẽ cho bạn một vật giống như quả trứng. Bạn có thể đặt món đồ quý giá nhất của mình vào trong, khóa lại và cửa hàng sẽ chôn nó giúp bạn. Sau 10 hoặc 20 năm, cửa hàng sẽ gửi cho bạn chìa khóa và địa chỉ chôn, để bạn có thể đào lên. Còn có dịch vụ thư gửi tương lai của bạn. Ở cửa hàng có đủ loại đánh dấu trang, giấy viết thư và phong bì để bạn chọn. Bạn có thể viết một bức thư gửi cho chính mình 10 năm sau và để lại một địa chỉ. Sau 10 năm cửa hàng sẽ gửi nó cho bạn. Lục Lăng Xuyên muốn chọn dịch vụ thứ ba, thư gửi cho nhau. Dịch vụ này chủ yếu dành cho các cặp đôi. Khi cả hai yêu nhau nhất, họ sẽ viết thư cho nhau. Và tại một thời điểm nào đó trong tương lai, cửa hàng sẽ gửi thư của hai người cho đối phương. Nếu lúc đó họ đã kết hôn và hạnh phúc viên mãn, cả hai có thể mang hai bức thư đó trở lại cửa hàng. Cửa hàng sẽ tặng một bông hồng đỏ để chúc mừng họ. Nếu đến lúc đó bọn họ đã chia tay, cũng có thể đến, cửa hàng sẽ tặng cho mỗi người một nhành hoa chuông xanh. Hoa chuông xanh tượng trưng cho sức khỏe, thể hiện tình yêu dịu dàng và lòng biết ơn. Người vui vẻ sẽ sống lâu. Tập thể dục giúp con người trẻ trung. Bình an là hạnh phúc, sức khỏe là phước lành. Dù không thể sống bên nhau đến già, vẫn hy vọng cả hai bình an vui vẻ. Một lần gặp gỡ và yêu nhau, cũng đã không uổng phí kiếp này. Cửa hàng này quả thực rất biết cách kinh doanh. Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên đã chọn dịch vụ thứ ba. Nhưng họ có một yêu cầu, là không cần chờ 5 năm, 10 năm. Quá lâu rồi, chị chủ cửa hàng rất dễ tính, cười nói, các bạn có thể tự quyết định thời gian mà. Lục Lăng Xuyên suy nghĩ một lúc, ngày 31 tháng 12 năm nay đi, đây là ngày cuối cùng mà họ đã hẹn, nhận được bức thư viết cho nhau vào ngày đầu tiên sau 100 ngày. Có ý nghĩa khá đặc biệt. Được, chị chủ cửa hàng rất vui vẻ, chuẩn bị ghi lại thời gian. Khoan đã, Thẩm Niệm ngăn lại, suy nghĩ rồi nói, có thể không xác định thời gian gửi thư được không? Hửm, chị chủ cửa hàng chưa hiểu ý của Thẩm Niệm, tức là không định thời gian gửi thư. Thẩm Niệm giải thích, hãy để lại cho chúng tôi một địa chỉ email. Nếu một ngày nào đó tôi muốn gửi lá thư này đi, tôi sẽ gửi email cho chị, nhờ chị gửi lá thư đi. Nghe vậy, chị chủ cửa hàng lập tức hiểu, mỉm cười, tất nhiên là được, đây là kỷ niệm của các bạn có thể tự quyết định. Sau khi thỏa thuận xong về cách gửi thư, Lục Lăng Xuyên thanh toán và để lại địa chỉ. Địa chỉ của Lục Lăng Xuyên là nhà họ Lục, của Thẩm Niệm là nhà họ Thẩm. Không ai để lại địa chỉ nơi ở hiện tại của họ. Nhà họ Lục và nhà họ Thẩm đại diện cho quá khứ, còn nơi ở hiện tại đại diện cho hiện tại. Đối với họ, điều đẹp đẽ nhất vẫn là 6 năm trước, khi anh là Lục Lăng Xuyên và cô là Thẩm Niệm. Bây giờ họ đã bị hiện thực dày vò đến mức quên cả mình là ai. Sau khi viết xong địa chỉ, cả hai cùng đi chọn giấy viết thư và phong bì. Mẫu mã nhiều vô kể, phong cách đa dạng đến mức hoa cả mắt, từ dễ thương đến cổ điển đều có đủ. Chọn giấy và phong bì cũng có một trò chơi nhỏ, hai kệ ở hai bên giống hệt nhau, cũng trưng bày cùng loại giấy và phong bì. Các cặp đôi sẽ tách ra chọn, nếu họ chọn cùng một loại giấy hoặc phong bì, điều đó chứng tỏ họ có tâm linh tương thông. Còn nếu cả giấy và phong bì đều giống nhau, thì đó là mối nhân duyên định mệnh. Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên đã chơi trò chơi này. Thẩm Niệm vừa đi vừa xem dọc theo kệ hàng. Cách bày trí ở đây không khác gì so với siêu thị. Bên trái là khu vực giấy viết thư và bookmark. Bên phải là khu vực phong bì. Chỉ riêng mẫu mã phong bì thôi cũng có đến hàng trăm loại. Từ hàng trăm khả năng mà chọn được thứ giống hệt nhau. Quả thật là duyên trời định. Thẩm Niệm vừa xem vừa đi về phía trước, ánh mắt lướt qua một sắc vàng, ánh mắt cô dừng lại, lập tức nhìn kỹ hơn, và nhìn thấy một chiếc phong bì in hình hoa hướng dương. Hoa hướng dương trên đó đẹp vô cùng, là cả một cánh đồng hoa hướng dương, đậm chất đồng quê. Quay đầu lại, ở khu vực giấy viết thư đối diện, cũng có bộ giấy và bookmark in hoa hướng dương cùng phong cách. Những ai quen biết Thẩm Niệm đều biết cô thích hoa hướng dương, thậm chí yêu hoa hướng dương đến mức cuồng si. Ban đầu là Lê Minh Thi thích hoa hướng dương, sau nhiều năm tiếp xúc, Lục Linh Nhụy cũng thích hoa hướng dương vô cùng. Sau khi Lục Linh Nhụy qua đời, Thẩm Niệm dường như kế thừa tình yêu đó, đam mê hoa hướng dương một cách mãnh liệt. Hai người gần như đồng thời bước ra. Chị chủ cửa hàng đã chờ từ lâu, để giữ lại sự hồi hộp. Trước khi họ vào cửa, chị chủ đã đặc biệt đưa cho họ một phong bì tài liệu, bảo họ sau khi chọn xong hãy bỏ vào, rồi sau đó sẽ bật mí. Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên cùng đưa phong bì tài liệu cho chị chủ. Chị chủ cười nói, bây giờ xem hai người có tâm đầu ý hợp không nhé. Thẩm Niệm mím môi. Dựa theo sự hiểu biết của cô về Lục Lăng Xuyên, anh chắc chắn sẽ nghĩ rằng cô chọn hoa hướng dương. Nhân viên cửa hàng đã mở phong bì của cô, lấy ra giấy viết thư, là một bộ giấy và phong bì màu trắng trơn, không có hình ảnh nào in trên đó. Thẩm Niệm đã không chọn hoa hướng dương. Đến lượt tiết lộ của Lục Lăng Xuyên, Thẩm Niệm chắc chắn rằng anh sẽ chọn hoa hướng dương, vì anh biết cô cuồng si hoa hướng dương. Nhưng khi giấy viết thư được lấy ra, Thẩm Niệm kinh ngạc, ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía Lục Lăng Xuyên, trong mắt cô đầy sự ngạc nhiên và không thể tin được. Anh cũng chọn bộ giấy trắng trơn và phong bì. Cách chương.